Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281, Kim Luân Huyễn Dương. Hình Ngọc chết rồi, nhưng gia vụ chi giới bên ngoài Giang Nam Nam lại bại lộ thân hình, trở thành Ngôn Phong mục tiêu công kích. Bởi vì Vân Băng hoán đổi võ hồn nguyên nhân, cho nên băng vụ xâm nhập ảnh hưởng đã sớm bị Ngôn Phong khu trục. Nhưng là hắn có chút kiêng kỵ Vân Băng hồn kỹ, cho nên không có xông vào vụ chi giới. Tại Giang Nam Nam xuất hiện cũng đem Hình Ngọc đá hướng vụ chi giới một khắc này. Ngôn Phong trên người thứ năm hồn hoàn liền lập lòe, tay phải hướng về Giang Nam Nam phương hướng làm ra một cái khẽ vồ động tác. Sau đó, một cái to lớn cốt chảo không hề có điềm báo trước xuất hiện tại Giang Nam Nam hướng trên đỉnh đầu. Giang Nam Nam trong lòng cảnh giác, muốn dùng ra thứ tư hồn kỹ, vô địch kim thân, nhưng là đã chậm một bước, cốt chảo rơi xuống, giống như lồng giam đồng dạng đem Giang Nam Nam đập ở trong đó. Một cỗ kinh khủng áp bách lực trong nháy mắt áp chế cho nàng không cách nào động đậy. Đây là Ngôn Phong thứ năm hồn kỹ, cốt chảo tù lung, cái này hồn kỹ có thể che đậy tất cả phụ trợ hồn kỹ. Cốt chảo tù lung còn bổ sung một loại hiệu quả đặc biệt, tuyệt đối phòng ngự, cái hiệu quả này thể hiện tại Ngôn Phong trên người mình. Cái gọi là tuyệt đối phòng ngự, chỉ là không đánh tan được Ngôn Phong, cái này cốt chảo cũng đừng nghĩ đánh vỡ. Đương nhiên nếu như thực lực so Ngôn Phong cường đại lời nói tự nhiên có thể lao ra ngoài. Vụ chi giới bên trong, sát khí Hình Ngọc về sau, Vân Băng niềm tin nhất động, lúc này tán đi màu xanh biếc vũ khí, mọi người hiển lộ thân hình. Vụ chi giới tuy nhiên có nhất định tác dụng, nhưng là thân là 10 vạn năm hồn kỹ nó 10 phần tiêu hao hồn lực. Thậm chí so băng vụ xâm nhập còn muốn qua. Tuy nhiên vụ chi giới có thể trợ giúp khôi phục hồn lực, nhưng vẫn là chỉ có thể miễn cưỡng cùng phía trên Vân Băng tiêu hao. Vụ chi giới tán đi thời điểm, lôi đài trên không đã biến thành màu đỏ sậm, giống như là màn trời, cho người ta nhất trung cảm giác khủng bố. Mà người xem, các chi đội ngũ còn có trịnh chiến lại lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Nếu như đổi một chi đội ngũ, chỉ sợ hiện tại cũng toàn quân bị diệt đi. Thị huyết ma viên cái này một hồn kỹ rốt cục ấp ủ hoàn tất. Gầm lên giận dữ theo trong miệng của nó truyền ra. Màu đỏ sậm màn trời bắt đầu biến động, trực tiếp lấy lôi đài đè xuống, giống như là bầu trời sụp đổ rơi xuống. Vân Băng mọi người tuy nhiên không biết ngày này màn có tác dụng gì, nhưng là chắc chắn sẽ không để nó như thế rơi xuống. Đế Lâm dẫn đầu động, nàng lần nữa dùng ra thứ tư hồn kỹ, cực hỏa luyện ngục, ngọn lửa màu vàng biến thành biển lửa hướng về huyết sắc màn trời dũng mãnh lao tới. Nhưng không có lên một điểm tác dụng, trực tiếp bị huyết dịch quang mang lắng lại, lông mày của nàng nhíu một cái, ánh sáng màu vàng óng lập lòe, thứ ba hoàn hoàn ngay sau đó sáng lên, chùm sáng màu vàng óng tự tay phải của nàng bắn tới. Đem huyết sắc màn trời đánh xuyên một cái hố, nhưng lại trong nháy mắt chữa trị. Đột nhiên, một nói quả cầu ánh sáng màu trắng hướng về thị huyết ma viên đánh tới. Định nhãn xem xét là đái hoa bân bạch hổ liệt quang ba, kết quả như cũ vô dụng. Thị huyết ma viên lông tóc phía trên huyết sắc quang mang phòng ngự lực cực cao. Đây là thang lực thứ 6 hồn kỹ, tên là huyết viên trời, là một cái cường đại khống chế hồn kỹ. Cái này hồn kỹ cần thời gian ấp ủ, màu đỏ sậm màn trời như là một cái lưới lớn đồng dạng. Cùng lưới không giống nhau chính là, nó không có bất kỳ cái gì lỗ thủng, một đạo bị nó bao phủ. Tại thang lực tâm niệm phía dưới, bị bao phủ ở bên trong người liền sẽ bị cưỡng ép hấp thụ huyết dịch, cung cấp thang lực, mà lại cái này màu đỏ sậm màn trời còn có cường đại ăn mòn lực. Chính là Vân Băng cùng Đế Lâm đối phó Hình Ngọc cái này chút thời gian, cho thị huyết ma viên ấp ủ hồn kỹ chỗ cần thời gian. Vân Băng lúc này một chỉ điểm ra, màu xanh trắng quang mang xuất hiện, thẳng hướng thị huyết ma viên điện bắn đi. Sau một khắc, thiên địa chỉ thức trúng đích thị huyết ma viên mi tâm. Thị huyết ma viên trong mắt màu đỏ ngốc trệ trong nháy mắt. Trong nháy mắt này, màn trời bao phủ cũng đột nhiên đình chỉ một chút. Có môn, Vân Băng thầm nghĩ, ngay sau đó dẫn theo Bạch Huyền kiếm thì hướng thị huyết ma viên mà đi. Nhưng Ngôn Phong sẽ để bọn hắn như ý sao? Chắc chắn sẽ không. To lớn cốt long đầu lâu xuất hiện lần nữa. Liên tục hai đạo long thổ tức hướng về Vân Băng cùng mọi người mà đến. Đồng thời, hồn kỹ mai cốt chi địa trận pháp cũng lại lần nữa xuất hiện ở đế lâm dưới thân. Ngôn Phong chính là muốn ngăn trở mọi người. Không thể phủ nhận là hắn thành công, màn trời thì như thế rơi xuống. Sử lai khắc mọi người bị che kín, thân ảnh biến mất, tại người xem trong mắt cũng chỉ còn lại có màu đỏ sậm màn trời. Bọn họ không biết tình huống bên trong, mười mấy giây lặng lẽ trôi qua, có ít người đã cho rằng sử lai khắc mọi người phải thua. Ngay tại trịnh chiến cũng dự định cứu viện thời điểm, từng sợi ánh sáng màu vàng tự màn trời bên trong lộ ra. Màu đỏ sậm màn trời bắt đầu bị một chút xíu xua tan. Mười mấy giây lần nữa đi qua. Lúc này, màu đỏ sậm màn trời đã hoàn toàn tiêu tán. Tại đế lâm sau lưng, một vòng hư huyễn kim sắc mặt trời lơ lửng sau người, tản ra nồng đậm quang minh khí tức. Cái này vòng kim sắc mặt trời xua tán đi đỏ sậm màn trời, xua tán đi Ngôn Phong hồn kỹ long thổ tức cùng mai cốt chi địa. Nó kim quang cũng gắn thị huyết ma viên cùng Ngôn Phong trên thân, khiến hai người phát ra từng tiếng thống khổ rên rỉ, đồng thời không ngừng lui lại, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Ngôn Phong rốt cục không nhịn nổi, màu băng lam băng tà chi lực đảo mắt liền bao trùm toàn thân. Thứ bảy hồn hoàn lập lòe. Một đầu to lớn cốt long hiện ra ở, chiều cao vượt qua 15 mét, dương cánh cũng chừng 10 mét, thân thể khổng lồ hoàn toàn do màu trắng bạch xương cốt tạo thành. Toàn thân đều tản ra mãnh liệt băng tà chi lực, xương sọ chỗ quang mang cường thịnh nhất, trong hốc mắt nhảy lên màu xanh đậm quang diễm. Tất cả người xem không chỉ có trong lòng căng thẳng, vì sử lai khắc bóp một cái mồ hôi lạnh. Trận đấu lôi đài không quá lớn đạt 100 mét, bây giờ lại có hai cái chiều cao 15 quái vật khổng lồ xuất hiện. Cốt long thân thể to lớn trên không trung chuyển động, một miệng long thổ tức thẳng đến đế lâm cùng sau người kim sắc mặt trời phun ra. Vân Băng làm thế nào có thể để hắn đắc thủ? Võ hồn cấp tốc hoán đổi, hồn hoàn biến thành một vàng hai tím hai hắc một đỏ. Chợt trực tiếp dùng ra thứ tư hồn kỹ, toái vũ thao khống, cực xương hàn phong vực theo sát mở ra. Gai băng ngưng kết, cùng toái vũ thao khống tạo thành băng thuẫn kết hợp, hình thành băng chi cự thuẫn, trực tiếp nằm ngang ở đế lâm trước mặt. Long thổ tức bị ngăn lại, nhưng là cốt long hai cánh đột nhiên thu liễm. Sau một khắc, thân thể khổng lồ của nó trên không trung làm ra một cái xông vào động tác, sau đó trực tiếp hướng về băng chi cự thuẫn trọng đánh tới. Hư huyễn mặt trời tán phát ánh sáng màu vàng, thủy chung ảnh hưởng cốt long cùng thị huyết ma viên. Bất quá cốt long không hổ là so thị huyết ma viên mạnh hơn tồn tại, cứ thế mà nhịn được bị kim mang chiếu rọi thống khổ. Cẩn thận! Giang Nam Nam đồng tử co rụt lại, nàng biết Vân Băng băng chi cự thuẫn ngăn không được cốt long công kích. Nhưng là nàng bất lực, nàng nhưng vẫn bị cốt chảo lồng giam khốn ở nơi đó. Vân Băng sau lưng đế lâm cũng không ngồi chờ chết, đỉnh lấy hư huyễn kim sắc mặt trời, lại lần nữa dùng ra thứ tư hồn kỹ, cực hỏa luyện ngục. Trong chốc lát, kim sắc hỏa diễm hướng về cốt long dũng mãnh lao tới. Cốt long trạng thái dưới Ngôn Phong không sợ chút nào, phun ra màu băng lam băng tà chi lực vây lại hắn, thân thể khổng lồ trực tiếp đâm vào băng chi cự thuẫn phía trên. Sau một khắc, thuẫn nát, to lớn cốt long đầu lâu đâm vào vân băng trên thân liên đới lấy sau lưng Đế Lâm cùng nhau bay ngược mà ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN